Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết hôn ngày đó, tôi sẽ lập tức chuyển 100 ngàn vào tài khoản của cô. Một khi bà nội thật sự có điều gì bất chắc... Giang Lăng hít một hơi thật sâu, trong con người vượt qua đau đớn. Hiệp nghị giữa chúng ta lập tức sẽ kết thúc. Nghe Thủy Tình không khỏi hít một ngụm khí lạnh. 100 ngàn, cuộc hôn nhân này trị giá 100 ngàn. Đối với cô mà nói, đây gần như là con số không tưởng tượng nổi, là giá trị mà chỉ sợ cả đời này cô cũng không kiếm nổi. Người đàn ông này thật cho là tiền có thể mua tất cả. Đề nghị của anh làm cho cô cảm thấy nhục nhã. Tổng tài, tôi xác thực 100 ngàn có thể mua rất nhiều thứ, nhưng cũng không bao gồm tôi. Cô nâng mí mắt nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi. Giang Lăng nắm chặt tay của cô, kéo cô vào trong ngực. Coi như là vì bà nội, cô cũng không đồng ý sao? Không nghĩ tới cô sẽ quả quyết cự tuyệt, khiến anh một phen hoảng hốt. Người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt gần như găng tất, hơi thở của đàn ông đặc biệt của anh phản phất qua gương mặt cô, làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Cô thật nhẫn tâm, cứ như vậy trơ mắt, nhìn bà nội bệnh tình nặng thêm sao? Anh nắm chặt cánh tay của cô. Cô chần chừ. Vậy mà, càng làm cô chần chừ, ở sâu trong tròng mắt của người đàn ông, vội vàng cùng tuyệt vọng. Anh che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn làm cho trái tim tinh tế của cô cảm nhận được. Ánh mắt lo lắng tìm kiếm của anh, nhìn chằm chằm trên khuôn mặt cô. Cô biết anh đang đợi câu trả lời khẳng định của cô. Câu trả lời này đối với anh vô cùng quan trọng. Bà nội là người thân của anh khẩn trương vì bà nội như vậy. Nếu như mất đi bà nội, anh nhất định sẽ đau đến không muốn sống mất. Huống chi, 3 tháng sớm chiều chung sống, bà nội đối với cô rất tốt, chẳng khác gì người thân của mình. Cô cũng không muốn khiến bà nội phải chịu kích thích nữa. Nếu như bà nội như vậy, hy vọng cô cùng Giang Lăng ở chung một chỗ. Như vậy vì bà nội khỏe mạnh, vì để cho người đàn ông trước mắt này không hề nhíu chặt mi tâm, dối dám như vậy nữa. Đè nén vẻ mặt không hề khó chịu như vậy. Cô nguyện ý vì bọn họ chấp nhận cái khế ước lạnh băng này. Được. Chăm chú nhìn vào trong mắt tối tăm của người đàn ông. Cô cánh môi giống như đột ngột sốt cao, không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm nhỏ nhỏ, nghe không rõ. Cái này giống như một đạo ma chú, mà ma chú này sẽ làm cô đau khổ cả đời, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi ma chú này. Cô biết mình không khác nào ma quỷ thành lập kế ước. Mình biết nếu nhảy tới trước mặt một bước chính là núi đao biển lửa. Biết rõ tình cảm sâu sắc của mình ở trong mắt người đàn ông chỉ như rác rưởi tồn tại. Cô cái gì cũng biết, bên cạnh anh nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Họ so với cô xinh đẹp hơn, so với cô đáng yêu và quyến rũ hơn. Anh chắc chắn sẽ không vì cô mà bỏ qua những cô nàng ấy. Thậm chí ngay từ đầu, anh đã nhìn thấy cô, đã cảm thấy chán ghét rồi. Nếu như cô đủ thông minh, giờ phút này nên nhấc chân mà đi, cách xa người đàn ông này, cũng là thoát khỏi đủ loại thương tâm. Nhưng là cô không đi được. Chỉ là nhìn anh cô đơn ngồi trong bóng tối, bước chân của cô giống như bị đinh ghìm lại. Một bước cũng không đi được, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Nghe Thủy Tình, nội tâm giống như gặp phải sóng to gió lớn, buồn vui lẫn lộn. Tất cả đều không sao, cô thương anh, lòng của cô đã không cách nào có thể khống chế, bị anh chiếm đóng như vậy. Như vậy lại bị anh thương tổn lần nữa, có ngại gì chứ? Được, tôi đáp ứng anh. Mì còng khẽ chớp, đè xuống nội tâm chưa sót, khóe mắt không nhịn được, hiện lên một tầng nước mỏng. Cô tự nói với chính mình đừng khóc, phải thật kiên cường. Sau đó, cô cong cánh môi mềm mại lên, nhẹ nhàng, tựa như giờ phút này, dưới đêm trăng hoa hồng, nhếch lên một đường cong vô cùng mê người. Trong nháy mắt, anh cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn bị sắc đẹp của cô làm cho kinh hoàng, gần như không cách nào khống chế, giống như sẽ phải cúi đầu hôn lên đóa hoa mê người xinh đẹp trước mắt này. Một giây kế tiếp, anh lập tức tỉnh táo lại, cô đang ở gần trong gang tấc liền đẩy ra. Vậy tốt rồi, chúng ta lập tức bắt tay vào làm nghi thức chuẩn bị kết hôn. Tiền tôi sẽ không thiếu một xu, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho bà nội biết. Anh lạnh lùng dứt lời, trực tiếp tự đi lên lầu 2. Cô nhìn bóng lưng của anh biến mất, đứng lặng hồi lâu tại chỗ, đón gió thật lâu cũng không có nhúc nhích đi khỏi chỗ đó. Cùng anh ở chung một chỗ, cho dù có biết rõ là bà đang tính toán, lệ đầy mặt cũng cam lòng để đổi lấy sự dịu dàng của anh. Tin tức tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net